Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2414. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch. Không, không có, nào có đâu. Mới vừa nói xong câu đó, phía dưới ảnh chân dung lóe lên một cái. Trình Dạ ánh mắt rủ xuống, chỉ, đây là cái gì? Cô còn không có vô oan giá họa, liền lập tức đầu hàng, lực lượng không đủ đem vừa rồi tất cả nói ra. Em thật là, Trình Dã nói, liếc người một chút, làm sao bây giờ tự em nói đi. Trầm Mộc Bạch lập tức từ trên ghế chạy ra ngoài, đào cửa liền chạy ca em sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Trình Dã thở dài, nhận mệnh ngồi xuống. Huân Y Thảo yêu cậu tại sao lại không nói? Huân Y Thảo yêu tớ cũng không ý thứ khác liền là muốn hiểu cậu người này nhiều chút. Huân Y Thảo yêu có đây không? Trình Dã thật ngại quá, mới vừa rồi là bạn gái của tôi đang tán gẫu. Huân Y Thảo yêu, Huân Y, Thảo yêu cậu có bạn gái. Huân Y Thảo yêu tớ không biết, vậy quên đi 886, chính tớ xóa tránh khỏi cậu xấu hổ. Trình Dã đem ghi chép nói chuyện phiếm nhìn một chút, đôi mắt hiện ra một chút ý cười, sau đó đóng giao diện lại. Hắn nhưng lại không biết câu nói này, vì hắn mang đến không ít phiền phức. Hôm sau liền bị giáo viên tìm. Thầy biết em thành tích tốt nhưng lại yêu sớm chuyện này, thật sự là ảnh hưởng học tập hơn nữa nhất là dưới tình huống em tuổi còn nhỏ như thế. Chủ nhiệm lớp líu lo không ngừng nói. Trình Dã thầy em không yêu đương. Chủ nhiệm lớp sừng sốt nhưng là có bạn học nói em yêu sớm. Trình Dã nở nụ cười em tan học đón em gái em thời gian đều chiếm hơn phân nửa, nào có ở không đi yêu đương. Chủ nhiệm lớp lúc trước gọi cái học sinh tốt này ở thời gian lúc ăn cơm ở căng tin trường học đã giải. Đến tình huống này, nghĩ cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Thế là lúng túng nói, đó là thầy hiểu lầm em, thầy. Mới vừa rồi còn gọi điện thoại cho phụ huynh em, đợi lát nữa thầy liền cùng bọn họ giải thích thật xin lỗi, bạn học Trình Dã. Trình Dã dừng xe đạp lại, vào nhà liền bị Vương Tố Đình gọi vào. Nay thầy Thiên gọi điện thoại cho mẹ, nói con yêu sớm. Hắn nói con đã theo lão sư giải thích qua, Vương Tố Đình, mẹ không muốn để cho con cái tuổi này chậm trễ học tập biết không? Tiểu Dã con có phải thực nói yêu đương hay không? Trình Dã bất đắc dĩ nói, thật không có, không tin ngài liền chằm chằm con mấy ngày. Vương Tố Đình lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, được ra ngoài đi, mẹ tin tưởng. Trầm Mộc Bạch chính bám tại cửa ra vào nghe lén, cửa khẽ động cô liền lập tức nhào trở về trên ghế salon. Làm bộ, muốn xem tivi, Trình an tâm, ca của cô gọi cô một tiếng. Trầm Mộc Bạch quay đầu, em không phải mới vừa đang làm bài tập sao? Trình Dã giống như cười mà không phải cười. Cô, Trầm Mộc Bạch nhìn trong phòng, nhỏ giọng nói ca anh thực nói yêu đương sao? Mặc dù nói những năm này ngược lại quen thuộc hai người quan hệ hiện tại, nhưng vẫn có chút khó chịu trong lòng cảm giác rất khó chịu. Thế là sững sờ nhìn người. Trình Dã ngồi xuống, vuốt vuốt đầu người, không có chuyện đó. Hắn nói, Trình an tâm, anh đến đại học cũng sẽ không yêu đương. Trầm Mộc Bạch trong lòng nho nhỏ thở vào nhẹ nhõm. Được sao, chỉ ít cô hiện tại không cần nơm nớp lo sợ. Thế là ôm lấy người cái kia, đến lúc đó chị dâu nhất định phải em thích mới được. Trình Dã lại là không thế nào muốn nói cái đề tài này, hắn trầm mặc cũng không. Biết suy nghĩ cái gì, ca anh thích con gái dạng gì? Trầm Mộc Bạch lại hỏi, Trình Dã nhìn người một chút không biết, hắn nhìn chằm chằm mặt em gái căn bản liền không nghĩ tới vấn đề này, cách chương.